Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 1192, đều được với. Cửu gia trong lòng cũng hốt hoảng. Nghe tới cái tên này thời điểm, cửu gia đã cảm thấy cái này cùng vô hư cảnh rất lợi hại tương tự. Đến cùng cái kia vô hư cảnh có quan hệ hay không, đây mới là cửu gia lo lắng địa phương. Cửu gia thấp giọng nói ra, trước nhìn kỹ hắn nói đi, nếu như an toàn chúng ta liền ở tại, loạn là lá rụng về cội, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Manh manh người cảm thấy được không, Ngạo Thiên, ngươi làm chủ liền tốt, ta cùng hài tử đều đi theo ngươi. Manh manh vẫn là trước sau như một quan tâm ôn nhu. Chí ít cử ra liền rất lợi hại hâm mộ Long Ngạo Thiên có manh manh dạng này nữ nhân. Bất quá cửu gia nhìn về phía bên cạnh tôn tử, nhịn không được thấp giọng hỏi, ngươi đánh tính toán lúc nào bắt hắn cho chữa cho tốt a? Như thế kéo xuống đi cũng không được chuyện gì a? Cửu gia, ngươi đừng vội, ta gần nhất tại tu luyện một bộ mới châm cứu, bị ta cải tiến qua, không đến mấy hôm liền có thể bắt đầu. Cửu gia khóe miệng giật một cái. Cảm tình ngươi là coi người khác là thí nghiệm người, vừa vặn có một cái, ngươi liền có thể thí nghiệm, tốt xấu người khác đều gọi người ba ba, đều gọi mấy tháng, tổng có một chút cảm tình đi. Long Ngạo Thiên nhìn lấy cửu gia này ánh mắt khi dễ. Hiếu kỳ hỏi thăm, cửu gia ngươi đây là cái gì ánh mắt, ta ánh mắt này ngươi cũng không hiểu sao, vâng, mời cửu gia báo cho, ta phục. Cửu gia hơi hơi quay người, còn kém chắp tay, Long Ngạo Thiên cẩn thận nói ra, cửu gia, ngươi cứ yên tâm tốt, đây chính là thượng đẳng tâm pháp khẩu quyết, sẽ không cần nhân mạng, cái này ra ra ngươi liền lại làm một hồi đi. Cửu gia, nằm sấp ở một bên tiểu bảo gãi gãi đầu, lập tức nằm xuống ngủ, tử vong thích khách giống như ngày thường, đang tĩnh tọa. Chợt nghe đến từ chủ nhân gọi đến, cái này khiến tử vong thích khách rất vui vẻ, người người vẫn nhớ chính mình a. Nghe được chủ nhân truyền đạt mệnh lệnh, tử vong thích khách đương nhiên phải cung kính ứng với, xem ra muốn rời khỏi Long Ngạo Thiên đương nhiên phát hiện mình vị sư phụ này dị thường. Vừa mới quả thật có chút dị thường, giống như rất vui vẻ giống như... Nếu như vui vẻ cũng coi là một loại dị thường lời nói. Chỉ gặp tử vong thích khách đánh lấy thủ thế. Bình lạc linh trầm mặc. Thậm chí cửu gia đều nhìn ra mấy chữ. Muốn đi tình huống như thế nào manh manh giống như càng thêm sốt ruột. Giọng dịu dàng hô. Vì cái gì bỗng nhiên muốn rời khỏi a? Tử vong pháp sư tiếp tục điệu bộ. Manh manh thấy không nói chuyện. Cho dù là Long Ngạo Thiên cũng không thể nói gì hơn. Người khác chủ nhân triệu kiến. Chẳng lẽ không qua sao tất cả mọi người lâm vào một loại nỗi buồn ở trong. Long Dương tựa hồ cũng nghe hiểu. Đứng tại tử vong thích khách bên người. Khẽ ngẩng đầu. Nắm chặt này mấy cây âm u bạch cốt. Thái sư phụ. Ngươi cũng không cần đi. Long Dương tội nghiệp nói ra. Hy vọng dùng chính mình nũng nịu đến chảy ra tử vong thích khách. Nhưng tử vong thích khách là không có cách nào. Lần này nhất định phải rời đi. Tiếp tục tay chân ngữ. Thật có lỗi các vị. Ta muốn đi trước. Tử vong thích khách mang theo áy náy đánh lấy thủ thế. Kỳ thực tại nhiệm vụ lần này trong. Lớn nhất đại thu hoạch khả năng liền là đụng phải Long Ngạo Thiên đi. Nguyên là giám thị. Không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này. Thật sự là mất mặt a. Long Ngạo Thiên biết hôm nay khẳng định lưu không được. Đứng dậy cung kính hô. Sư phụ, đi theo ngươi trong khoảng thời gian này. Ta học hội rất nhiều thứ. Cảm ơn ngươi. Tử vong thích khách đánh lấy thủ ngữ nói cho Long Ngạo Thiên. Về sau hữu duyên tự nhiên năng gặp nhau. Đưa tay sờ sờ niệm niệm nỗi buồn Long Dương. Lập tức vỗ vỗ manh manh bả vai. Hai vợ chồng này làm bạn chính mình nhàm chán nhất thời gian. hiện tại chủ nhân rốt cục muốn từ bản thân một đạo hắc sắc toàn qua ở bên cạnh xuất hiện. Tử vong thích khách quay người hướng phía toàn qua đi đến. Sư phụ, Long Ngạo Thiên lên tiếng hô. Tử vong thích khách dừng bước. Long Ngạo Thiên quỳ trên mặt đất nói ra. Sư phụ, thụ đồ nhi ba bái. Cửu gia nhìn lấy Long Ngạo Thiên. Phát hiện Long Ngạo Thiên thật sự là biến. Nếu mà cứ như vậy, về sau nhất định có thể trở nên nổi bật. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Ba bái kết thúc, Long Ngạo Thiên nhẹ nói nói. Sư phụ, ngài yên tâm, đồ nhi sẽ không cho ngươi mất mặt. Tử vong thích khách rất lợi hại vui mừng, cũng không tiếp tục lưu luyến bước vào toàn qua. Toàn qua trình tự biến mất. Khi tử vong thích khách biến mất về sau, tất cả mọi người rất đê mê. Ngạo Thiên, manh manh thấp giọng kêu. Mụ mụ, Long Dương ôm mụ mụ chân khóc lớn lên. Còn bên cạnh Sở Ngọc Hiên nhìn thấy đệ đệ khóc, còn ôm mụ mụ, cũng giang hai cánh tay tiến lên. Long Ngạo Thiên sầm mặt lại, thuấn gian di động đi qua hồ sơ ở. Ba ba, Long Ngạo Thiên, cái này tạo đến cái gì nghiệt a? Ngạo Thiên a, cửu gia biết tử vong thích khách thực lực, hiện tại tử vong thích khách bỗng nhiên rời đi, toàn bộ trong đội ngũ hậu thuẫn trong nháy mắt liền biến mất. Long Ngạo Thiên biết cửu gia muốn nói gì. Cửu gia, chúng ta vẫn là chạy tới Bắc Bộ đi. Qua Vô Hư Đế Quốc, Long Ngạo Thiên quyết định, liền đi cái kia Vô Hư Đế Quốc. Cửu gia nguyên là đang suy nghĩ, nhưng là theo tử vong thích khách rời đi, cũng chỉ có thể qua hiện tại vẫn là phải tìm một cái an toàn vị trí. Mặt sau này còn có truy binh đâu, không thương nổi A. Long Ngạo Thiên đem manh manh ôm vào trong ngực. Nhẹ nói nói, mọi người nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối, ngày mai xuất phát. Sau khi nói xong, Long Ngạo Thiên ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Mặt trăng rất tròn, nhưng là nghe nói bắc phương bên kia không có trăng sáng, có chỉ là tuyết đọng, xem ra muốn chuẩn bị chống lạnh đồ vật mới được nha. Cũng không biết có thể hay không thuận thuận lợi lợi đi đến Vô Hư trong đế quốc. Lúc này Vô Hư đế quốc trước mặt, Diệp Tuyệt Thiên lần nữa đi vào trong thiên lao. Cung Nguyệt ngồi xếp bằng, tuy nhiên không phải tại tu luyện, đó cũng là tại tu tính, để cho mình linh hồn đạt được một loại thăng hoa. Nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, Cung Nguyệt liền biết là Tuyệt Thiên đến, mang theo vui mừng đứng dậy. Tuyệt Thiên, một tiếng này rất ngọt, rất ngọt, đều có thể đem người ngọt tiến trong dạ dày qua. Diệp Tuyệt Thiên đi đến song sát bên cạnh, khẽ cười nói, những ngày này có khỏe không, nơi này không có côn trùng cái gì đi, ân. Không, Tuyệt Thiên ngươi không cần lo lắng, nơi này chính là ám nhất điểm, không có có mùi lạ, thức ăn cũng tốt, mà lại yên tĩnh, ta cũng có thể hào hào nghĩ lại chính mình hành vi. Cung Nguyệt ôn nhu cười nói, rất là mỹ lệ, nhưng là Diệp Tuyệt Thiên nhìn lên trước mặt Cung Nguyệt. Rất muốn cho mình thích, nhưng làm sao cũng ưa thích không lên, cũng không biết là vì cái gì. Tuyệt Thiên, ngươi làm sao? Cung Nguyệt nhìn Diệp Tuyệt Thiên thần thái có chút kỳ quái, sở dĩ liền hiếu kỳ hỏi. Cung Nguyệt, ta có thể muốn ra ngoài một đoạn thời gian. Há, bao lâu à? Mấy năm cũng không có vấn đề gì, ta ở chỗ này chờ ngươi đến liền tốt. Cung Nguyệt lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Một bộ ngươi không cần lo lắng ta. Đi thôi. Diệp Tuyệt Thiên trầm thấp đầu. Sau đó nhìn về phía Cung Nguyệt. Ta lần này là đi tu luyện. Nguy hiểm rất cao. Tu luyện rất cao vì cái gì? Cung Nguyệt không hiểu, mang theo nghi hoặc hỏi. Ta quá hứng. Ta muốn đề cao mình, để cho mình mạnh lên, bảo hộ người bên cạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.